Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 42, bệnh nhân đến hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện nhân ái, thủ đô Lục Tĩnh mặc chiếc áo len lông cừu trắng mềm mại, bước vào khu nội trú với bước chân nhanh nhẹn khác hẳn dáng vẻ thường ngày u sầu. Hôm nay gương mặt bà hồng hào, tóc dài xóa nhẹ, trông phơi phới như làn gió xuân, đầy niềm vui. Giọng nói bà cũng cao hơn bình thường một chút. A Xuyên, trưa nay chúng ta ăn sủi cảo nhé. Lục Xuyên gấp chiếc máy tính bảng lại, ngước lên nhìn bà. Sao hôm nay trông mẹ vui thế? Lục Tĩnh đặt túi giữ nhiệt lên bàn, quay đầu cười nhẹ. Có không nhỉ, Lục Xuyên, nếu lúc quay đầu mẹ không cười, chắc sẽ không rõ đến thế. Có phải bên Chu Dũng Chí có chuyện gì xui xẻo không? Nghĩ kỹ lại, vào giờ này mà có chuyện làm mẹ vui vẻ đến vậy, chắc là liên quan đến việc ông chồng cũ bất hạnh. Lục Tĩnh đã lấy hai chiếc hộp giữ nhiệt to ra, vừa mở nắp vừa trách yêu anh. Con nói gì thế, đó là cha con đấy. Dù con mong ông ấy gặp chuyện không may, nhưng mẹ với ông ấy thì có gì liên quan chứ. Xui xẻo, vậy mà mẹ vui chẳng có đầu có đuôi như thế. Lục Xuyên dứt khoát không hỏi nữa. Lúc này, Lục Tĩnh đưa cho anh một hộp giữ nhiệt nặng trĩu, một hộp to đầy ắp bánh sủi cảo, ước chừng phải đến 50 cái. Ngăn nhỏ bên cạnh có chút giấm, nhưng không nhiều. Hương thơm của sủi cảo và vị chua của giấm dậy lên, khiến Lục Xuyên không tự chủ được mà nuốt nước bọt, cảm thấy bao tử như vừa được đánh thức. Nhiều sủi cảo thế này, mẹ, chúng ta chia ra. Anh vừa nói được nửa câu, đã thấy Lục Tĩnh ngồi xuống trước giường bệnh, mở hộp giữ nhiệt cùng loại với anh. Số sủi cảo trong hộp của mẹ cũng chỉ ít hơn anh vài cái mà thôi. Mẹ, Lục Xuyên hơi lưỡng lự, sủi cảo có lẽ hơi nhiều đấy, nhưng không ai trả lời anh cả. Chỉ thấy Lục Tĩnh vội vã gắp một chiếc sủi cảo tròn trịa, đưa ngay vào miệng. Cứ thế, bà ăn liền ba cái một lúc, rồi mới nhớ ra vẫn còn cậu con trai bệnh nhân, vội ngẩng đầu nhìn anh, thúc giục không mấy tận tâm. Mau ăn đi, ăn nhanh lên, Lục Xuyên trầm ngâm một lát rồi cũng cầm đũa lên. Ở trong viện lâu ngày, khẩu vị anh không còn tốt lắm, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm của sủi cảo, bao tử lại réo lên cồn cào. Khi một chiếc sủi cảo vừa vào miệng, hương vị thơm ngọt của rau tề thái và vị tê, hịt thơm lừng hòa quyện, cùng nước tê, hịt tươi ngon bùng nổ trong khoang miệng. Lục Xuyên nhai chậm rãi chiếc sủi cảo, nuốt xuống, rồi lại ngay lập tức hướng đũa về chiếc tiếp theo. Buổi ăn lặng lẽ cứ thế tiếp diễn được một lúc, cho đến khi cửa phòng bệnh khép hờ bỗng có tiếng gõ cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên cũng mặc đồ bệnh nhân, tóc ngắn gọn gàng, làn da đen sạm. Dưới cánh tay ông cầm một cây nạng, một chân được băng bó kín mít. Ông chống nạng, gương mặt vốn nghiêm nghị bỗng trở nên bối rối, rồi mỉm cười hơi ngại ngùng. Xin hỏi, hai người đang ăn gì vậy? Lục Xuyên đối diện ánh mắt của ông, suốt đời chưa gặp chuyện thế này, bây giờ bất giác ngây ra. Còn Lục Tĩnh thì, phì, cười thành tiếng, người đàn ông ngoài cửa lập tức đỏ bừng mặt, càng lộ rõ vẻ lúng túng. Bà vội cố nhịn cười. Xin lỗi, chúng tôi đang ăn sủi cảo, nhân rau tề thái và tê, hịt lợn. Đến gần hơn, cô thấy rõ người đàn ông nuốt nước bọt, ngay cả vành tai cũng đỏ lên. Cho hỏi mua ở đâu vậy? Ông hỏi xong, thấy Lục Tĩnh không nói gì, vội giải thích thêm. Tôi ở phòng đối diện, ngửi thấy mùi thơm quá, càng lúc càng thơm, không kìm được. Xin lỗi nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại. Một người đàn ông đứng tuổi mà thèm một chiếc sủi cảo đến mức phải sang hỏi thăm thì quả là mất mặt. Ông quay người, định nhanh chóng rời khỏi căn phòng bệnh đầy xấu hổ này. Lục Tĩnh thấy ông như vậy, bản thân cũng thấy ái ngại. Sủi cảo này quả thật ngon, tối qua bà còn ăn no đến căng bụng, giờ người ta đến hỏi, sao lại cười nhạo được. Bà liền vội gọi với theo, này, nếu anh không ngại thì cứ lấy bát qua đây, tôi gắp cho một ít. Người đàn ông tập tễnh chân bước nhanh về phòng lấy bát. Xem ra miệng nói không dám, mà trong lòng lại nóng lòng muốn ăn lắm. Lục Xuyên thấy mẹ lấy một nửa sủi cảo trong hộp của mình gắp ra, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi. Con có thể ăn hết mà. Lục Tĩnh lườm anh một cái, mẹ cũng ăn hết được đấy. Nhưng tối qua ăn no đến đau cả bao tử, trưa nay lại nấu nhiều thế này. Bà cố giấu vẻ tiếc nuối, làm bộ không sao cả. Vừa khéo có người thích, mẹ cũng bớt ăn lại cho đỡ đau bao tử. À phải rồi A Xuyên, con cũng bớt lại mấy cái đi nhé, Dạo này con ăn không nhiều mà mẹ lại nấu hơi nhiều, không khéo lại đau bao tử. Nói rồi không chờ từ chối, bà đã lấy hộp cơm của anh, miệng còn thở dài. Con nói xem, mẹ có phải ở thủ đô lâu quá rồi không? Sao bỗng thấy rau tề Thái quê nhà ngon thế không biết? Rau quê hả mẹ? Lục Xuyên ngạc nhiên. Ừ, lần trước con không để lại địa chỉ nhà mình cho cô bé kia sao? Tối qua gửi từ tỉnh Ninh tới, nhanh lắm, hẳn 10 cân rau dại, chủ yếu là rau tề Thái. Thấy tươi thế, mẹ đi mua tê, hịt về gói sủi cảo luôn. Không ngờ lại ngon thế này, lúc đầu bà chỉ định nấu 10 cây ăn thử xem sao. Kết quả là nấu hết nồi này đến nồi khác, ăn hết 10 cây lại 10 cây nữa. Vừa ăn đến 30 cây sủi cảo, rồi lại nuốt thêm 2 viên thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Lục Tĩnh phải trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Nhưng chuyện này cũng chẳng cần kể chi tiết cho đám trẻ nghe, thật là xấu hổ. Vậy mà chuyện này cũng đủ khiến Lục Xuyên ngạc nhiên. Anh chợt nhớ đến tin nhắn hôm trước gửi đi nhưng không có hồi âm. Bỗng cảm thấy vui vẻ, cô gái này quả thật không nói chuyện khách sáo nửa lời. Đã nói tặng rau dại là tặng ngay. Tính cách như vậy làm cho Lục Xuyên nhẹ nhõm hẳn. Anh thật sự lo sợ đối phương đến với lòng biết ơn và đòi hỏi trả ơn hoặc cảm ơn gì đó. Vì thế, sự cảnh giác trong lòng anh cũng dần biến mất. Sau đó, anh lại lưu luyến thưởng thức mấy chiếc sủi cảo còn lại, càng thấy địa chỉ mình cung cấp là đúng đắn. Lúc này, bệnh nhân ở giường đối diện đến gõ cửa. Người đàn ông trung niên xấu hổ đưa qua một hộp cơm, suýt nữa khiến Lục Tĩnh bật cười. Bà cố nín nhịn, rồi bắt đầu cho sủi cảo vào hộp cơm. Bệnh nhân đứng ở cửa vừa ngại vừa bối rối, nhưng bụng lại ụp ụp kêu lên, làm cho hai mẹ con trong phòng bệnh đều ngoảnh lại nhìn. Người đàn ông trung niên đành quyết định liều mình. Mấy cái sủi cảo này là nhà tự làm sao? Nhân rau với tê, hịt của tiệm nào mà ngon quá vậy? Mới ngửi thôi là nước miếng đã chảy ra rồi. Lục Tĩnh đưa hộp cơm trở lại. Phải, tê, hịt thì mua ở siêu thị, là tê, hịt heo đen đó. Còn rau tề Thái thì do một cô bé ở vùng quê gửi đến. Bà cười ngại ngùng, hiển nhiên không có ý định cung cấp thông tin cụ thể về nguồn rau. Người đàn ông đối diện ngây ra một chút, sau đó như sực nhớ điều gì, vội xoay người lấy 2 túi hoa quả từ dưới đất bên cửa. Cái này, thật sự ngại quá, cảm ơn nhiều nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ông để túi trái cây ngay trước cửa, chống nạng. Cộc cộc cộc. Trở về phòng mình rất nhanh, không cho đối phương kịp từ chối. Cách chương.